Trường sinh giới, chương 304, Đại Năng, gocchuyenaudio.com, khi đến gần tổ long thần thuyền, một cỗ long khí mênh mông nghiêng trời lệch đất ập đến làm cho trong lòng tất cả mọi người sinh ra sự kính sợ. Thần quang bảy màu lóng lánh chiếu sáng khắp chốn sa mạc lẫn ngoài khơi tựa như trong ảo mộng. Có điều là người kéo tới nhiều lắm, đây quả thực giống như là di cư chuyển nhà vậy. Mặc dù tổ long thần thuyền to như quả núi cao, nhưng cũng không cách nào chứa nổi toàn bộ bóng người đông đảo trên bầu trời. Phật Đà hành động trước tiên, ngài khẩu tụng một tiếng Phật hiệu, ba viên xá lợi tử hiện lên ở sau đầu tỏa ra ngàn vạn đạo kim quang. Rồi sau đó một cõi thế giới cực lạc hiện lên trong không trung trên đỉnh đầu của ngài. Mỗi vị tôn Bồ Tát 500 La Hán, tất cả đệ tử Phật giáo đều bay vào hết, nguyên thủy đầu, đội tử kim quan, thân mặc âm dương đạo bào. Ngài vung tay áo lên làm sinh ra cuồng phong dung chuyển biển khơi, tất cả đệ tử xiển giáo bị hút hết lên cao. Chúng đệ tử bao gồm cả các cao đồ xiển giáo như 12 vị kim tiên đều bị cuốn vào trong ống tay áo. Thông thiên giáo chủ cũng thi triển đại thần thông. Một bàn tay khổng lồ xé rách thiên địa phong tỏa một chốn không gian, nó thu các đệ tử lại gần rồi luyện hóa thành những điểm sáng bay vào trong chu tiên trận đồ. Tất cả bán tổ cùng thi triển thần thông, đều tự thu đám đệ tử môn đồ vào một chốn tiểu thế giới. Bóng người đông đảo trên bầu trời lập tức bớt đi hơn phân nửa, tại sao lại có nhiều người như vậy? Sivu nhíu mày, số người đến thật sự nhiều lắm, vượt quá sự tưởng tượng. Vừa lúc đó trang chu hóa bướm mà đến, cánh bướm khẽ vỗ làm từng đạo rung, động như làn sóng dập dờn tuôn ra. Đó là một đạo dao động tinh thần, tiêu thần cùng với 9 vị bán tổ cũng nghe được ngài truyền âm, tổ thần thần nông thị mong muốn có thể mang đi càng nhiều người, bởi vì cho dù như thế nào thì nhân gian giới sẽ không bị tan biến, được nghe nói như thế, 9 vị bán tổ im lặng. Tổ thần dự cảm thấy nguy hiểm, ngài hy vọng giữ lại được các chủng loại của thế giới này. Tiêu thần nhíu mày, hắn không muốn làm tội nhân của nhân gian giới. Nếu như đem tai nạn dẫn tới nhân gian, hắn trăm lần chết vì đủ loại tai nạn cũng chưa chuộc được một tội. Tựa hồ nhìn ra nỗi lo của hắn, Sivu vỗ vỗ đầu vai hắn mà truyền âm, chớ có lo lắng. Những vị bán tổ này đều đến từ nhân gian nên sẽ không gieo rắc mầm tai vạ, trái ngược lại sẽ thành thần bảo hộ cho nhân gian, mọi người lần lượt đi dọc theo. Thất thải hồng kiều vào trong tổ long thuyền, trong khoảnh khắc Yến Khuynh Thành bay tới thấy tiêu thần thì vẻ mặt hơi cứng lại, hiển nhiên nàng không ngờ rằng tiêu thần vẫn còn sống trên cõi đời này. Cũng không hề ngắm nhìn hắn nhiều hơn, nàng đi lên thần thuyền. Lần này đây ngoại trừ tổ thần thì rất nhiều người cũng không biết vì sao phải tiến vào nhân gian giới, mọi người lên thuyền vô cùng trầm lặng. Tổ long thần thuyền to như quả núi cao khó khăn lắm mới chứa nổi mọi người đi vào. Nhưng mà tiêu thần và Kha Kha cùng với Phật Đà, Lão Tử, Sivu ở lại. Bởi vì còn có một nhóm lớn người cũng muốn rời khỏi trường sinh giới đang cần bọn họ phối hợp. Tình thế này, thật là một đại quân khổng lồ. Tiêu thần vốn là đến để cầu viện, không nghĩ tới cuối cùng diễn biến thành ra dạng này. Tiêu thần trái lại không sợ chậm trễ. Thời gian, bởi vì nhóm người thứ hai sẽ cưỡi thuyền quân vương do Sivu triệu hoán để rời đi, nên không cần chờ tổ long thuyền trở về. Hắn nhìn về sa mạc phía sau, xuyên qua màn hơi nước chập chờn mà tiêu thần phảng phất thấy được đại lục trường sinh cổ xưa bao la hùng vĩ. Ngay cả người trường sinh giới đều muốn đi vào nhân gian nên hắn không cần trở lại. Lần này đây tiến vào trường sinh giới, vẫn có vài cố nhân hắn còn chưa từng gặp mặt. Tiểu Quật Long có thể nào quên Tần Quảng Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương có thể nào biến mất khỏi trí nhớ. Tiền bối có thể đồng hành một chuyến cùng ta muốn đi đón vài bằng hữu. Tiêu thần nói với Sivu, nếu trường sinh giới trong tương lai có thể sẽ tan biến, tiêu thần hy vọng có thể đem tiểu quật long tới nhân gian. Hắn không muốn nó phát sinh chuyện ngoài ý muốn, nếu như, đơn độc cùng Kha Kha đi đối diện Nam Hoang Lão Long thì thật sự quá nguy hiểm, hắn cần lôi kéo một vị bán tổ, có thể thực lực của bán tổ, đó là không thể nghi ngờ. Sivu trực tiếp đánh xuyên ra một lối thông không gian, đám tiêu thần cơ hồ không mất bao nhiêu thời gian liền từ biển rộng mênh mông đã đi tới chỗ sâu nhất của Nam Hoang. Đối với những người giống như tu giả mà nói, nơi này tràn ngập quá nhiều điều thần bí, cơ hồ không người nào dám giao thiệp với nó. Rừng núi nguyên thủy rậm rạp rộng mênh mông vô biên, rừng già nguyên thủy che khuất bầu trời, các loại cổ thú hồng hoang bạo ngược thường lui tới làm cho nơi này cực kỳ nguy hiểm. Nguồn tiayenfull.vn Tiên nhạc thánh thoát núi hoang di động. Quả núi lớn phía trước tựa như là cửa nhà đang rẽ sang hai bên để lộ ra một thế giới tuyệt đẹp. Mây lành đủ màu rực rỡ thần, thụ chập chờn, hoa trái lạ kỳ nở rộ thác nước tung bay, mây mù mờ ảo, những tòa quỳnh lâu điện ngọc trôi nổi ở giữa không trung, thực là loại cảnh tượng như mộng ảo. Đây mới là long mạch đích thực của chốn Nam Hoang, không hề đáng sợ như bên ngoài tưởng tượng, thoạt nhìn giống như chốn cực lạc tốt lành, ha ha. Khách quý lâm môn, Nam Hoang lão long cười lớn bay ra, từ long giáp đen tuyền quanh thân lóe ra tia sáng như kim loại làm lão ta thoạt nhìn đã thấy cao lớn uy mãnh, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Trong khoảnh khắc thấy Tiêu Thần, vẻ mặt lão ta hơi cứng lại vì thật không ngờ chàng trai bị phong bế dĩ nhiên thoát nạn. Rồi sau đó lão ta liếc mắt nhìn thật kỹ Tuyết Bạch tiểu thú, không phải hắn, ta tới nơi này đón một tiểu tử. Sivu nói rất ngắn gọn, ai? Tiểu Quật Long, Tiêu Thần mở miệng đáp, Nam Hoang lão long lập tức nhíu mày mà, bảo, hắn là đệ tử kiệt xuất của long tộc chúng ta. Các ngươi tìm hắn làm chi? Tiêu Thần không muốn nhiều lời cũng lão ta. Đối với lão đầu long này thì hắn thật sự không có thiện cảm. Hắn bèn trực tiếp móc ra từ trong lòng một cái long giác trong suốt như ngọc mà nói, có vị lão nhân gia muốn nhìn qua tiểu quật long một chút. Hắn, còn sống sao? Nam Hoang lão long hiển nhiên bị kinh ngạc trong lúc nhất thời hơi không biết phải làm sao. Tiêu Thần không có nhiều lời, lẳng lặng nhìn lão long, được rồi. Nam Hoang lão long cũng không nói gì thừa, hữu trưởng nhẹ nhàng vung lên, một quả núi lớn bên cạnh mở ra ầm ầm. Phía sau là núi rừng nguyên thủy vô tận xanh ngát, lão long huýt sáo một tiếng, xoát xoát xoát quang ảnh không ngừng lóe ra, năm tên thiếu niên 11-12 tuổi bay nhanh tới. Kẻ cầm đầu đúng là tiểu quật long, liếc qua là đã. Nhận ra hắn thuộc loại thiếu niên quật cường cao ngạo, 4 năm không gặp hắn đã cao lớn không ít, mặt như đao đẽo gọt nên thoạt nhìn vô cùng cương nghị, đôi mắt càng thêm sắc bén Tiêu Thần. Tiểu quật long lộ ra vẻ kinh dị. Hắn từng đi đại lục để rèn luyện, từng nghe được rất nhiều lời đồn đại nên cho là Tiêu Thần đã không còn ở trên đời này. Giờ phút này gặp mặt hắn vừa mừng vừa kinh ngạc y nha. Kha kha bất mãn bèn kêu lên một tiếng, kha kha. Tiểu quật long vốn rất ít khi cười liền lộ ra vẻ tươi cười khó thấy, rồi sau đó hắn giống như ảo thuật từ trong tay làm xuất hiện một cái bao thật lớn. Bên trong là có đủ mọi thứ các loại linh túy nam hoang, hào quang lấp lánh lóe ra lập tức làm cho mọi bất mãn của Tuyết Bạch tiểu thú liền hóa thành hư ảo, nó liền mừng rỡ. Trong năm tên thiếu niên long tộc có một thiếu niên áo xanh đứng bên cạnh tiểu quật long đang nhìn về phía Tiêu Thần lộ ra vẻ mong chờ. Đó là Liễu Mộ Thanh Long Vương, ngày đó đã bị long đằng mang vào nam hoang. Tiêu Thần nhận ra Tiểu Thanh Long Vương bèn mở miệng, xin tiền bối thành toàn, để cho ta cũng mang Thanh Long Vương đi, Nam Hoang lão long gật đầu, đáp có thể. Lần này thì lão không có chút do dự gì mà thoải mái đáp ứng. Tiểu Quật Long cùng Thanh Long Vương lập tức vọt lại đây. Cố nhân nay gặp lại nên không có bất cứ cảm giác xa lạ gì, chỉ có sự thân thiết. Sivu nhìn về phía Nam Hoang lão long mà hỏi, ngươi không tính toán điều động một ít long tộc tiến vào nhân gian giới sao? Đã sai đi một bộ phận rồi. Nam Hoang lão long cũng không hề giấu giếm, vậy thì cáo từ. Không tiễn, đối thoại giữa bán tổ vô cùng đơn giản, không có bất cứ lời sáo rỗng gì. Nhưng khi muốn tìm kiếm Tần Quảng, Vương, Diêm La Vương, Luân Hồi Vương thì đúng như đáy biển tìm kim. Tiêu Thần gặp mặt cùng bọn họ lần cuối cùng chính là tại Bình Nguyên Ma Quỷ. Lúc ấy ba cỗ khô lâu nói cho hắn là đang đi làm một việc cực lớn, kết quả là khi tranh đoạt 24 chiến kiếm cùng thất nhạc viên thì bọn họ cũng không hề hiện ra. Điều này làm cho Tiêu Thần thấy kỳ quái trong thời gian dài, không biết trong lần đại loạn đó thì bọn họ rốt cuộc đi làm cái gì. Giờ phút này địa ngục trống rỗng, không có bất cứ khí tức sinh mệnh gì. Chỉ có tất cả hài cốt đều hoàn toàn tan rã nát bấy, chỉ để lại một mảnh tàn tích cũ nát. Mất công mà quay về, lại một lần nữa đi tới bên ngoài cấm kỵ hải, lúc này ở nơi đây bóng người vô biên vô hạn, khắp nơi đều là tu giả. Sivu nhíu mày mà bảo, không chỉ có 9 vị bán tổ tiến vào nhân gian cùng với nhóm. Người thứ nhất còn lẫn vào bán tổ đang che giấu tung tích tu vi của Sivu trước kia đâu bằng bây giờ, trong tình huống được Hiên Viên Đại Đế tương trợ gần như lão đã lại xuất hiện trạng thái đỉnh phong năm đó, còn có xu thế đã cao hơn một bậc. Giờ phút này, lão triệu hoán thuyền quân vương không còn mất sức giống như lúc ở tại Long Đảo cứ trực tiếp vẽ cửu thông thiên trận lên trên không trung. Trong chốc lát từ phương xa liền vang lên tiếng quỷ khóc thê lương làm cho người ta sờn tóc gáy. Những chiếc đầu khô lâu màu đen to như quả núi cao bay nhanh tới gần. Sát khí ngút trời, ma vân quay cuồng, làn sương mù đen vô tận lượn lờ trên biển khơi vàng khè lập tức khiến cho mọi người lạnh toát tâm can. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, không dám nhúc nhích chút nào. Phật Đà khẩu tụng Phật hiệu, lại một lần nữa mở ra cực lạc tỉnh. Thổ để thu vào rất nhiều tu giả, bằng không thì mặc dù thuyền quân vương có lớn tới đâu cũng sẽ không cách nào dung nạp số tu giả hơn xa so với nhóm đầu tiên. Lão tử tế xuất ra thái cực đồ, bảo đồ khổng lồ liền xoay tròn mà hút đi một lượng lớn tu giả. Sivu cũng động thủ, hắn tạo ra một chốn không gian rồi nhét đông đảo tu giả vào trong. Có một nhóm người còn lại kia không được ba vị bán tổ thu vào không gian. Bởi vì lão tử, Sivu, Phật Đà đều cảm ứng được ở trong những người này có bán tổ lẫn vào nên không tiện đắc tội như thế. Trong màn âm khí dày đặc những chiếc khô lâu khổng lồ bay lơ lửng ở ngoài khơi, mọi người lần lượt lên thuyền. Hải Vân Tuyết áo quần phấp phới được một đám người trẻ tuổi tuấn kiệt xúm xít cùng đến. Khi nhìn thấy Tiêu Thần đứng chung một chỗ cùng Sivu, Phật Đà, lão tử thì cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Trong nhận thức của nàng thì Tiêu Thần hẳn đã chết, nay gặp mặt như thế khiến nàng không khỏi sợ hãi. Nhưng giờ phút này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều nên vội vàng lên thuyền. Sau khi mọi người gần như đều đã lên thuyền, từ đằng xa vọng đến tiếng la lo lắng, chờ một chút một con thánh thú một sừng toàn thân trắng như tuyết đang đạp sóng phi đến. Trên lưng nó có một nàng thiếu nữ bạch y trắng tinh đang ngồi với vẻ siêu trần thoát tục, có thể nói là đẹp đến khuynh thành. Dường như nàng rất kích động nên không ngừng hưa cánh tay ngọc ngà. Tiêu Thần liếc mắt liền nhận ra, không ngờ là hoàng gia thiên nữ Triệu Lâm Nhi. Biết tin tức lại được trở về nhân gian thì có thể nào nàng không kích động, chờ một chút phía sau còn có người, khi tới gần thì Triệu Lâm Nhi giật mình lúc nhìn thấy Tiêu Thần. Nhưng, ngay sau đó nàng thúc ngựa phi tới, xông lên thuyền quân vương vì sợ không còn chỗ. Phía đằng sau, sa mạc nổi cơn cuồng nộ, đại dương bao la trào dâng những cơn sóng mãnh liệt mênh mông, biển khơi vô tận đang gầm rú. Xuất hiện đầu tiên chính là 500 thái dương kỵ sĩ, tất cả mọi người đều cưỡi những con man thú có thể đạp sóng mà đi. Có những con sư tử to lớn đang dương nanh múa vuốt, có phi thiên thần báo với đôi cánh, thậm chí còn có địa long với lớp lân giáp dày đặc. 500 tên kỵ sĩ với thần sắc trang nghiêm, ai nấy đều giống như chiến thần tái sinh. Toàn thân mặc thiết y cùng thanh đồng giáp làm lóe ra những tia sáng lạnh toát, trên mỗi mặt của áo giáp cũng có chạm khắc đao kiếm, lưu lại dấu ấn những năm tháng đã trôi qua, ghi chép thời kỳ huy hoàng của bọn họ. Đây cũng không phải sử tiết đoàn mà ngày đó Tiêu Thần nhìn thấy tại Ân Đô, đây là Thái Dương kỵ sĩ đoàn đường đường chính chính, trong thời kỳ thượng cổ bọn họ từng trảm thần diệt ma, từng khiến cho khắp đại địa phải run rẩy. Vào thời đại đó, bốn chữ Thái Dương kỵ sĩ đại biểu cho một loại tôn vinh. Mà ngay cả Phật Đà đều động lòng, ngài thở dài nói, đây là chiến lực cường đại nhất của Thái Dương giáo. Năm đó 500 kỵ sĩ này hợp nhất là có thể đối kháng một vị bán tổ. Trong 500 người tối thiểu có 100 người là kỵ sĩ năm đó, Thái Dương giáo giống như muốn đem nửa gia sản của mình gia nhập nhân gian giới. Sau khi đến nơi này, vài tên kỵ sĩ lão luyện khởi động một mảnh không gian, 500 người biến mất trong nháy mắt. Mấy tên lão nhân đi lên thuyền quân vương, biển cả tiếp tục sôi trào mãnh liệt, bán tổ các giáo phái tộc phương Tây như Tam Thánh Linh, Chân Chủ. Cát Đán Ma Vương trước sau cũng đến. Lần này thuyền quân vương dung nạp số người hơn xa tổ long thần thuyền, ô ô tiếng quỷ khóc chói tai xé rách không trung, thuyền quân vương khởi hành. Tiêu Thần đứng ở bong thuyền nhíu mày, lần này đây thật sự đại náo lớn, vốn là hắn chỉ đến cầu cứu, kết quả đưa tới đại quân như vậy. Nhân gian giới chỉ sợ lại khó mà bình yên, xuyên qua làn mây mù thuyền quân vương tạo nên vô tận sóng lớn tại cấm kỵ chi hải. Nó chậm rãi chạy nhanh về hướng Long Đảo, thân là cây bồ đề tâm như đài gương sáng. Lúc nào cũng cần lau chớ dùng mà dẫn đến trần ai, tiếng Phật âm thong dong đột một vang lên trong cấm kỵ chi hải, phảng phất tràn ngập một chút ma lực vô cùng sung mãn. Nó truyền đến hết lần nọ đến lần kia giống như tiếng chuông hoàng trung đại lữ làm cho người ta tỉnh ngủ. Một hình ảnh vô cùng tà dị, làn mây mù đen xì bắt đầu khởi động, một vị hòa thượng không đầu bạch y trắng toát cước đạp trên những con sóng vàng khè mà đến. Mặc dù không có đầu lâu, nhưng cỗ tàn thi đó lại hoạt bát vượt khỏi đời thường, linh thiêng nói không ra lời. Nó giống như tiên trước khi giáng trần, không dính nhiễm bất cứ vẻ tầm thường nào trốn trần thế. Không đầu, hắc vụ lượn lờ, linh thiêng và kinh khủng cùng tồn tại, đây là một cái tàn thi mâu thuẫn mà lại hài hòa làm cho người ta có cảm giác khó có thể tin nổi. Rất nhiều người đều nhìn lại phía Phật Đà, không ít người đã suy đoán ra thân phận của thi thể không đầu. Tất nhiên không nghi ngờ gì, đó là vị Phật gia đại năng trong truyền thuyết. Trong Phật giáo, chỉ có lời nói và việc làm của Phật Đà được ghi chép lại mới có thể gọi là kinh. Mà nhìn chung nghìn đời chỉ có một trường hợp đặc biệt, đó chính là Thiền Tông Đệ Lục Tổ Tuệ Năng. Những ghi chép lời nói và việc làm của ông ta cũng được gọi là kinh, về pháp lực thần thông cùng đức hạnh mơ hồ có thể coi là đệ nhị thế của Phật Đà. Mà nhắc tới Tuệ Năng thì không khỏi làm cho người ta liên tưởng đến một nhân vật thiên tài khác, chính là Thần Tú. Đúng là Thần Tú tướng mạo đẹp như ngọc. Lại có lục tổ trợ giúp nên càng thêm dạng người, ngày đó cả hai tranh phong làm cho hào quang lục tổ tỏa ra vạn trượng. Tài năng của thần tú đã bị đè ép xuống, đành sa vào lục diệp của đóa hoa hồng bên cạnh thân là cây bồ đề tâm như đài gương sáng. Lúc nào cũng cần lau chớ dùng mà dẫn đến trần ai. Giọng nói xuất phát từ miệng lục tổ tuệ năng, lại nguồn gốc lại có từ thần tú. Tuệ năng là Phật Đà đệ nhị, mà thần tú kia chính là nhân. Vật tranh phong cùng ngài. Hòa thượng không đầu trước mắt có thể nói hơn xa rất nhiều Bồ Tát tuyệt đối là đại năng mà Phật gia ít có, pháp lực vô biên. Bằng không tàn thi làm sao có thể thường xuyên lui tới vùng xung quanh cấm kỵ chi hải. Phật Đà nhíu mày, bảo thì ra hắn ở chỗ này. Ngài lấy tay điểm một cái, một đạo Phật quang bay ra định giữ cứng thần tú không đầu. Sa mạc nổi cơn điên cuồng, hòa thượng không đầu vung tay lên mãnh liệt phảng phất như long trời lỡ đất làm cho cấm kỵ chi hải vàng khe xung quanh giống như sắp sửa đổ ụp lộn một vòng lại đây. Tất cả mọi người ngạc nhiên, thần tú không hổ là đại năng có thể tranh phong cùng Phật Đà đệ nhị. Không ngờ hắn đã chặn được Phật quang của Phật Đà. Phật Đà cao mày, đột nhiên hét lớn ba tiếng như sấm sét thần tú. Thần tú, thần tú, hòa thượng không đầu, đình chỉ chuyển động, hắn từ từ bình tĩnh trở lại. Phật Đà lấy tay điểm một cái, đài sen 12 tầng hiện lên bay vào trong cấm kỵ chi hải. Hòa thượng không đầu chỉ hơi hơi do dự rồi cất bước đi lên, đài sen đem tiếp dẫn quay về. Soát ngoại trừ bán tổ, các tu giả khác lập tức né ra tạo thành một con đường cho hòa thượng không đầu. Thần tú cũng không dư thừa động tác cứ lẳng lặng đứng ở bên người Phật Đà, ô ô thuyền quân vương phát ra tiếng huýt gió như quỷ khóc rồi xuôi gió vượt sóng mà đi. Được mấy vị bán tổ dùng thông thiên pháp lực để thúc giục con thuyền lướt tới giống như bay. Một vùng biển khơi ma vụ nhiễm đen, sau một ngày rốt cục đã đi tới Long Đảo. Trong lòng Tiêu Thần thật kích động, nay sắp sửa phải quay về nhân gian giới, hắn rất muốn nhìn cảnh tượng khi 9 vị bán tổ xuất hiện ở trước mặt. Thanh Liên Thiên Nữ thì nàng sẽ có vẻ mặt ra sao oanh. Khoảnh khắc tới gần Long Đảo tất cả mọi người đều quá sợ hãi. Những tiếng vang long trời lở đất truyền đến, khắp Long Đảo tựa hồ đều đang rung động, bọn họ đang oanh kích thần bi. Si Vưu cả kinh nói, lão tử vốn bình tĩnh nhất cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngài kêu lên, là nguyên thủy cùng thông thiên, làm sao bọn họ có thể lỗ mãng như thế, lúc này, trong không trung trên Long Đảo hiện ra một biển xương trắng xóa. Một tòa cổ bảo hùng vĩ mà lại đáng sợ đang như ẩn như hiện ở trên đó. Phật Đà ngửa đầu ngắm nhìn rồi nhẹ giọng thở dài nói, e là mấy người chúng ta cũng phải ra tay thôi. Cách chương.